Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1178, chương 1168 phạt. Chương 1168 phạt. Thẩm Như Huy sắc mặt đẹp một ít, quay đầu đi xem Dư Tiến Sĩ. Dư Tiến Sĩ sắc mặt đỏ bừng, vội vàng đáp lễ nói: không dám nhận vài vị quân tử đại lễ. Việc này liền như vậy thôi bỏ đi. Thẩm Như Huy lúc này mới gật đầu nói: kia liền tính. Triệu Hàm Chương lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, nhìn về phía Lý Thiên Hòa, quỳ trên mặt đất. Lý Thiên Hòa sắc mặt đỏ bừng. Hắn phía sau ba vị võ quan cũng không hào đến chỗ nào đi. Chột dạ hướng lên trên nhìn thoáng qua liền lập tức tránh đi Triệu Hàm Chương tầm mắt. Sau đó hướng Thẩm Như Huy cùng Dư Tiến Sĩ ôm quyền nói: xin lỗi, ta chờ không nên trêu đùa hai vị quân tử, tất cả mọi người nhận sai. Lý Thiên Hòa liền hít sâu một hơi, cũng hướng Thẩm Như Huy cùng Dư Tiến Sĩ ôm quyền. Triệu Hàm Chương sắc mặt không tốt, nói thẳng: các ngươi tự đi cấm quân chỗ lãnh phạt đi. Nàng ánh mắt đảo qua, lạnh lùng thốt: các ngươi tự biết bậc này hành vi là đúng hay sai, hay không ôm khác mục đích. Người khác cũng đều không phải ngốc tử, luận trí tuệ. Thẩm Lang Trung cùng Dư Tiến Sĩ xa ở ngươi chờ phía trên, chẳng qua nghiên cứu học thuật người lười đến cùng các ngươi so đo thôi. Triệu Hàm Chương đối mặt Thẩm Như Huy cùng Dư Tiến Sĩ khi hòa hoãn thần sắc, nhẹ giọng nói: các ngươi đi trước Thái Y Viện nhìn xem hay không bị thương lại hồi Tư Nông Tự. Dư Tiến Sĩ vội vàng nói: không được a, ta còn phải chạy trở về đem hôm nay sở nghe sở tư đều nhớ kỹ, tuyển người ngày mai vào núi đâu. Triệu Hàm Chương: đào tạo lương loại sự không vội này nhất thời nửa khác. Dư Tiến Sĩ chỉ là nghe, lại không tính toán chiếu làm, như thế nào sẽ không vội đâu. Thiên đều lạnh, lại không vào núi tìm kiếm, chỉ sợ dã lão mạch cùng dã lúa đều phải lạc hết, cũng không biết trong núi có thể hay không tìm được. Nếu không hỏi một chút trong thôn nông dân, bọn họ đã từng làm rất dài một đoạn thời gian lưu dân, rất nhiều sơn đều đi qua, nói không chừng bọn họ sẽ biết ở đâu có dã mạch, dã lúa lương tinh hoang dại giống loài, làm cho nhiều người như vậy mặt. Dư Tiến Sĩ liền như vậy thất thần. Triệu Hàm Chương thấy hắn mắt đăm đăm, tâm thần sớm đã không ở nơi này, liền sâu kín mà thở dài một hơi. Đây là vì cái gì? Dư Tiến Sĩ rõ ràng ở Tư Nông một chuyện thượng so Thẩm Như Huy càng có thiên phú, lại không bị phong Lang Trung, mà là chỉ ở Tư Nông tự trung là một cái tiến sĩ. Nguyên nhân hắn yêu cầu chính là có người duy trì hắn nghiên cứu, thỏa mãn hắn sở hữu yêu cầu, mà không phải đi cùng trên quan trường đồng liêu làm chính trị. Hắn nếu là thượng triều sẽ dùng không đến một tuần, hắn không bị người làm chết, chính mình cũng muốn nghẹn khuất đến tự động từ quan, cho nên Triệu Hàm Chương cho phép hắn trực tiếp hướng nàng hội báo sự tình, lại nhiều cho hắn một phần tiền lương, làm hắn ở Thái học cùng Tư Nông tự làm tiến sĩ. Khẩu thượng hoặc là xưng hô hắn vì tiến sĩ, hoặc là xưng hô tiên sinh, cả triều văn võ chung, có thể bị Triệu Hàm Chương xưng là tiên sinh không vượt qua một tay. Nàng cho rằng thái độ này có thể bảo hộ hắn, hiện tại xem ra còn chưa đủ a. Triệu Hàm Chương đối Thẩm Như Huy gật gật đầu. Thẩm Như Huy liền dắt thượng Dư Tiến Sĩ, đem hắn mang ra cung đi. Hai cái đương sự giả đi rồi, những người khác lại còn hoặc quỳ hoặc đứng. Triệu Hàm Chương cũng lười đến phản ứng bọn họ, trực tiếp trừng mắt nhìn Lý Thiên Hòa cập hắn phía sau ba cái võ quan liếc mắt một cái, thấp giọng quát: đi trước lãnh phạt, lại đến thấy ta. Nàng xoay người, liền thấy tiểu hoàng đế trinh dẫn theo quần áo thật cẩn thận hướng bậc thang chạy. Nàng nhịn không được thương mắt, hít sâu một hơi, chỉ đương không nhìn thấy, phất tay áo hồi chính điện. Chờ nàng trở lại chính điện khi, Tiểu hoàng đế đã ngồi ở chính mình vị trí thượng, chỉ là thở hồng hộc, nhìn đến Triệu Hàm Chương trở về, hắn tự cho là bất động thanh sắc xoa xoa trên mặt hắn. Muốn dùng sức áp xuống không ngừng phập phồng tiểu ngực, ô ô ô, bò bậc thang quá mệt mỏi, còn phải bò thật nhanh, đến chính điện bậc thang vì cái gì như vậy trường? Triệu Hàm Chương chỉ đương không biết, phiên phiên dư lại công văn sau nói, canh giờ không còn sớm, bệ hạ trở về ôn tập công khóa đi, hôm nay tuân thái phó không phải muốn dạy Hàn phi tử sao? Tiểu hoàng đế mắt đều thẳng, lần đầu tình nguyện ở Triệu Hàm Chương bên người xem này đó khô khan lại không hiểu lắm công văn. Cũng không nghĩ đi đọc sách, Hàn phi tử quá khó học, hơn nữa, hắn càng học, nhị cứu cứu xem hắn ánh mắt càng thất vọng cùng lạnh nhạt. Mà hắn còn tưởng không rõ vì cái gì, hắn cọ sát một chút. Thấy Triệu Hàm Chương đều không có nhả ra ý tứ. Chỉ có thể đứng dậy rời đi. Tính, nàng mới vừa phát quá hỏa. Gần nhất vẫn là đừng trêu chọc nàng. Tiểu hoàng đế rời đi. Triệu Hàm Chương liền bắt đầu phê công văn. Phê hai phong hậu vẫy tay gọi tới cấm quân. Hỏi, bọn họ đi lãnh phạt sao? Lư ngự sử đi trước giá trị thất giao công văn. Sau đó mới đi lãnh phạt. Đã đánh năm trượng, đang bị người nâng ra cung đi. Lý tướng quân chờ bốn người cũng đánh xong năm trưởng, lúc này chính hướng bên này, chỉ là bị đánh, hành động có chút không tiện, cho nên tốc độ rất chậm, đình trưởng cùng trong nhà bị phạt đánh bản tử nhưng không giống nhau. Đó là cùng quân trưởng giống nhau, lại thô lại trọng trưởng hung hăng mà đánh tiếp, một trưởng là có thể đem huyết đánh ra tới, nếu là gặp được ngoan độc, tay lệch về một bên. Trực tiếp đánh vào trên eo, có thể đem xương cốt đánh nứt, thêm chi đình trưởng trừ bỏ thân thể thượng thương tổn ngoài. Còn có tâm lý thượng thương tổn, vén lên quần áo, lột ra quần đét mông, còn sẽ bị toàn triều thông báo. Bị nhớ nhập sử sách, bọn họ là Triệu Hàm Chương cầm quyền tới nay lần đầu tiên trượng trách người. Liền tính tiểu hoàng đế một hệ người ở triều thượng công kích Triệu Hàm Chương dã tâm bừng bừng. Có tâm làm phản, thậm chí lấy nàng nữ tử thân phận phê bình nàng. Nàng cũng chưa từng dùng đình trượng, có thể thấy được nàng lần này có bao nhiêu sinh khí, Lý Thiên. Hòa bọn họ ngay từ đầu còn không có lĩnh ngộ đến điểm này. Ở chịu đựng đau xót từng bước một dịch lên đài giai. Đi đến đại điện ngoại quỳ khi, bọn họ mới bắt đầu ý thức được. Đối với Triệu Hàm Chương tới nói, nhục Thẩm Như Huy cùng Dư Tiến Sĩ trở hiền tài, so vũ nhục nàng còn muốn nghiêm trọng. Chờ bọn họ quỳ đến đại điện ngoại khi, Triệu Hàm Chương đã đem án thượng dư lại công văn phê đến không sai biệt lắm. Nàng không có lập tức đi ra ngoài, cũng không làm cho bọn họ lên, khiến cho bọn họ quỳ như vậy, sau đó đem dư lại công văn phê xong, giao cho hôm nay đương trị Tống Cẩm, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài, vẫn luôn xúc ở trong góc ký sự tác phẩm Lang Vương Hạo ánh mắt. Sáng lên, lập tức tay phủng tiểu sách vở, cầm tiểu bút đuổi kịp, liền đứng ở cạnh cửa bóng ma chỗ nhìn chăm chú vào, Tống Cẩm trải qua hắn khi ánh mắt không cẩn thận. Cùng hắn đối thượng, hai người đều rất là vô ngữ, Vương Hạo, Thái Nguyên Vương Thị người. Hắn cùng Vương Thị là tộc tỷ đệ, chưa thấy qua mặt cái loại này tỷ đệ, Triệu Hàm Chương bình định hung nô lúc sau. Hắn liền bối thượng bao bọc tung ta tung tăng chạy tới Lạc Dương. Rốt cuộc ở năm nay đầu năm đuổi tới, hắn không có đi tìm chưa từng gặp mặt tộc tỷ tỷ. Cũng không có cùng Triệu Hàm Chương cái này tiện nghi cháu ngoại gái biểu đạt thân phận. Mà là trực tiếp tìm được Thái Học. Lấy một thiên văn chương gõ khai Triệu Trình Môn. Sau đó, hắn lấy sử gia chi quan điểm được đến Triệu Trình tiến cử. Thuận lợi gặp được Triệu Hàm Chương. Cũng thành công thuyết phục Triệu Hàm Chương khôi phục lệ bí thư cái này tu sử bộ môn, Triệu Hàm. Chương đem bổn triều lệ bí thư sửa vì bí thư tỉnh, thiết chí bí thư giam cùng làm lang chờ chức quan, chuyên môn tu sử, nhớ sử, mãi cho đến Vương Hạo nhập chức. Đăng ký này nguyên quán lai lịch khi Triệu Hàm Chương mới biết được cái này sinh cơ bừng bừng. Văn thải nổi bật người trẻ tuổi là nàng kia không biết cách nhiều ít phòng tiện nghi cứu cứu, hắn vô dụng ra thế mời quyền. Triệu Hàm Chương tự cũng sẽ không dùng thân tình bắt cóc hắn điểm tô cho đẹp chính mình. Vì thế hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Không có chọc thủng tầng này quan hệ, khiến cho hắn ở trong cung làm lang, chúc đại gia Tết Trung Thu vui sướng. Đoàn đoàn viên viên, vạn sự như ý ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.